Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1000 kết cục đã định. Thu quan, có lẽ là quá khứ 2 năm Euro thi dự tuyển đánh cho quá mức an nhàn, Tiểu Bếc vị trí cũng từ bên cạnh tiền vệ trụ hướng phía trước đẩy hắn. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài, đội tuyển quốc gia trong trận đấu cũng rất ít xuất hiện toàn trường chạy vội tình cảnh. Hôm nay hắn hiệp một chính phong tỏa mục tiêu là hắn tại Real đồng đội Zidane. Bởi vì bản thân chiến thuật trên, đối với Lizarazu phòng thủ bị yêu cầu thấp xuống lực áp bách độ. Mà đội tuyển Pháp trước trận cánh trái bản thân lại không có người. Thế nhưng là làm Henry nửa chàng sau chuyển đến bên này lúc, đường đường chính chính đánh rồi một cái tiền đạo cánh trái lúc, Andrick là không đối Tiểu Bếc tận lực ra lệnh. Một cái 29 tuổi cầu thủ, muốn đi vào nghề nghiệp kiếp sống hậu kỳ cầu thủ, lại không là tiểu hài tử. Nếu như hắn nhìn không ra đội tuyển Pháp biến hóa, nhìn không ra Henry tại đường biên chờ đợi tiếp ứng, vậy hắn liền thật sự là giá áo túi cơm không có tác dụng lớn rồi. Andrick đối với cầu thủ sử dụng cá nhân chỉ tiêu là khác biệt. Tựa như Ronnie, vô luận ngoại giới làm sao đi hình dung Andrick yêu chiều Ronnie. Nhưng Andrick đối với Ronnie vĩnh viễn sẽ có càng nhiều yêu cầu. Đúng vậy, hắn không yêu cầu Ronnie có thể giống Tiểu Bếc như thế không tiếc thể lực trở về thủ đến cấm khu. Khu vực nguy hiểm, thế nhưng là, hắn cũng không có yêu cầu Tiểu Bếc giống Ronnie như thế phía trước trận không gì làm không được. Mỗi cái cầu thủ tình huống khác biệt, Andrick sử dụng tiêu chuẩn chỉ có một cái. Người có bao nhiêu năng lực, liền cho ta phát huy ra bao nhiêu. Đối đãi dưới trướng hắn 10 năm công huân Larsson, còn là muốn A thủ phát đánh rồi 60 đến 70 phút đồng hồ thời gian. Muốn Huyền Huyền A dự bị ra sân 20 đến 30 phút đồng hồ thời gian. Áp xúc hắn ra sân thời gian, nhưng không có giảm xuống đối với yêu cầu của hắn. Tiểu Bếc lại có danh khí, Andrick cũng không để tại mắt bên trong. Nếu như hắn không chạy nổi, không có cái kia năng lực phòng ngự, Andrick sẽ không nổi giận, hoặc là nói, khả năng liền sẽ không sử dụng hắn. Tại quá khứ 10 năm bên trong, Andrick sẽ ở sau trận đấu phê bình cầu thủ, phê bình bọn hắn phòng thủ không ra sức, hoặc là thái độ lười nhác rồi. Thế nhưng là, hắn chưa bao giờ phê bình qua cầu thủ phòng thủ bên trong phạm sai lầm. Một cái là thái độ, một cái là năng lực. Không có không phạm sai lầm cầu thủ, lại có không liều mạng cầu thủ. Năng lực không đủ, chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí giao lưu. Huấn luyện viên cầu thủ đồng tâm hiệp lực đi cải tiến. Thái độ không thể để cho Andrick hài lòng. Andrick thật sự có thể vạch mặt không nể mặt mũi ngay mặt chỉ trích. Hiệp một chói mắt nhất cầu thủ là ai? Song Đức, Lampard cùng Zera hai cái người diện tích che phủ cộng lại, cơ hồ là toàn bộ sân bóng. So sánh dưới, Tiểu Bếc, Scholl, cũng không quá dễ thấy. Cái này trên khán đài, fan hâm mộ mắt bên trong cũng vừa xem hiểu ngay. Ai tại toàn trường chạy vội, ai quần áo chơi bóng dơ bẩn không chịu nổi. Vô số ánh mắt nhìn ra được, làm Tiểu Bếc bị Andrick im ắng trách cứ về sau. Hắn cũng không dám có bất luận cái gì đánh trả. Tư thái trên là so trước đó tốt rất nhiều. Bắt đầu tới ra sức biểu hiện. Đội tuyển Pháp cứ việc tiến công hệ thống trên nhìn như thăng bằng, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu chân chính trước eo dây xác định vị trí chèo trống. Từ đường biên chuyển rời đến trung lộ tiến công tổng lộ ra thế đơn lực bạc, luôn luôn cần nhờ Henry đơn binh tập kích hoặc Zidane năng lực cá nhân. Đội tuyển Anh trước trận công binh cầu thủ trở về thủ biên độ lớn, có thể đối với đội tuyển Pháp giữa trước trận tiến công tiến hành toàn phương vị bao bọc. Có thể nói Andrick đã đem nước Anh công binh ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Vậy liền là toàn trường điên cuồng càn quét. Cái này dẫn đến một ít cầu thủ lực trùng kích quá mạnh, động tác thiên đại, dễ dàng gây nên đối thủ bất mãn. Zidane một cái người cũng không cách nào xông phá giữa trận, làm chia sẻ hắn áp lực. Vieira tuần tự bị Lampard cùng Zera liên tiếp xâm phạm, trong lòng oán khí góp nhặt càng ngày càng nhiều. Santini ở bên sân mặt không biểu tình, Lúc trước hùng tâm tráng trí sớm đã tan thành mây khói. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp Euro thi dự tuyển đều có chút an nhàn. Vòng bảng đối thủ không thể dùng không mạnh để hình dung. Trực tiếp có thể nói là phi thường yếu. Bởi vậy hai đội đều là đại sát tứ phương. Nước Anh hơi thua kém. Có một trận thế hòa không phân thắng bại. Bất quá hai đội tại thời kỳ này phát triển cải tạo xây thiết trí đội bóng đại phương hướng trên. Nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Santini đang nỗ lực kích hoạt đội tuyển Pháp tiến công. Andrick thì tăng lên đội tuyển Anh năng lực phòng ngự. Này lên kia xuống. Đội tuyển Pháp không có giải quyết tốt mũi tiến công vấn đề. Đội tuyển Anh lại ngay trở nên thành thục. Dù là trước đó không có chịu qua khảo nghiệm. Euro đầu một trận chính là đánh rồi trận đánh ác liệt. Đội tuyển Anh biểu hiện so đội tuyển Pháp càng mạnh không phải là không có nguyên nhân. Tranh tài đi qua 70 phút đồng hồ. Đội tuyển Pháp như cũ không có mở ra tiến công cục diện. Nương theo lấy đội tuyển Anh ở giữa sân điều chỉnh hậu dần vào giai cảnh. Đội tuyển Pháp lại phập phồng không yên bắt đầu. Andrick làm ra cái thứ hai thay người. Lại là hắn chủ động cái thứ nhất thay người. Rooney lần này đi vào Euro là trong lòng có oán khí. Hắn vốn cho là hắn lại là chủ lực. Nhưng Andrick lại đem hắn bày ở ghế dự bị trên. Nếu như là so với hắn ưu tú nước Anh tiền vệ đi đánh rồi chủ lực. Hắn cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Andrick sử dụng Zera. Một cái tại tất cả mọi người mắt bên trong căn bản không phải tiền vệ nhân vật. Giống như là im ắng đối với ngoại giới nói nước Anh vô phong có thể dùng. Chỉ có thể để những vị trí khác trên cầu thủ khách đến thăm xuyên. Cái này để Rooney trong lòng cảm giác khó chịu rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì dũng khí tại Andrick trước mặt biểu đạt chưa tròn. Dù là một tơ một hào, hắn cũng không dám. Andrick để hắn đi làm nóng người. Tại thứ 71 phút đồng hồ chuẩn bị đem hắn thay đổi trận lúc. Rooney một mặt nghiêm túc, đem tất cả tranh tài bên ngoài suy nghĩ khuynh đảo không còn. Hết sức chuyên chú đối mặt thuộc về hắn tranh tài thời gian. Vô luận thế nào, nên hắn ra sân, hắn liền muốn cố gắng biểu hiện. Andrick cho Rooney bàn giao vài câu, chỉ thị rõ ràng hắn ra sân sau tranh tài nhiệm vụ. Tiếp theo tại một cái chết bóng cơ hội liền đem hắn thay đổi trận. Nước Anh làm ra chủ động thay người. Hôm nay đội bóng số 1 công thần Owen bị đổi xuống trận. Thay thế hắn ra sân chính là tuổi trẻ tiểu tướng Wayne Rooney. Đây là một cái đối với vị thay người. Owen hạ tràng lúc đạt được toàn trường nước Anh fan hâm mộ. Tiếng vỗ tay. Hạ tràng sau Owen cùng Andrick vỗ tay. Không nói lời nào giao lưu. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Rooney đăng tràng. Rooney cùng Owen không phải một cái loại hình tiền vệ. Rooney làm bóng năng lực cùng ý thức muốn so Owen mạnh hơn. Đồng thời thân thể đối kháng còn có lực trùng kích, cũng đều muốn càng hơn một bậc. Hắn ra sân sau nhiệm vụ là tiến một bước áp xúc đội tuyển Pháp bên trong hậu trường khống chế bóng. Tổ chức không gian, tiến công lúc chính là tiễn thủ lĩnh vật. Đội tuyển Pháp bản còn trước trận liền có rảnh vùng bị tạm chiếm vực. Có thể nói bọn hắn bản thân không thiết trí trước eo. Mà đội tuyển Anh là có song tiền vệ trụ. Tăng thêm đội tuyển Pháp hậu trường lan đội tiểu bếp cùng Lampard lúc phòng thủ càng thêm đè ép. Trung lộ không gian, hiện tại lại thêm Zera cùng Rooney từ phía trước hướng về sau đè ép. Zidane, Vieira quả là nhanh điên rồi. Bọn hắn phảng phất là bị đội tuyển Anh trước sau trái phải từ phía bát phương tiến hành quần ẩu. Santini sắc mặt sát lan hắn mẹ chính là đang đùa lưu manh. Phái một đám tráng kiện ngạnh hán ra sân đơn thuần đến làm phá hư. Tranh tài sắp tới cuối cùng thời đoạn. Đội tuyển Anh nửa chàng sau phòng thủ cho người ta cảm giác càng ngày càng ổn. Nước Pháp lan đội giải vây. Hoặc là Henry cùng Pires bên trong cắt tại ở ngoài vùng cấm nghiêng đối với bóng cửa sút xa. Zidane chợt có đặc sắc thoát khỏi lại không cách nào làm đến sâu lâu qua lật tất cả cầu thủ hậu vệ. Mà chớp mắt là qua phòng thủ sơ hở, vẫn là không cách nào đối với đội tuyển Anh sản sinh trực quan uy hiếp. Mấu chốt ngay tại ở đội tuyển Pháp đầu nhập tiến công binh lực cũng không nhiều. Liều mạng thời khắc đến rồi, Lizarazu góp nhặt rồi thể năng bắt đầu bạo phát. Đội tuyển Anh cũng tận có thể lợi dụng đối phương hậu trường phòng thủ sơ hở đến đánh vào công. 80 phút đồng hồ trôi qua. Đội tuyển Anh cùng đội tuyển Pháp đánh hai lần đánh giằng co. Toàn bộ là tại Lizarazu cùng Tiểu Bếch cái này một bên. Luân phiên giằng co trên dưới chạy sau. Tiểu Bếch thể năng ưu thế hiển lộ ra. Thứ 82 phút đồng hồ. Tiểu Bếch ở bên phải đường sinh sông phòng thủ thối lui đến nửa tràng liền muốn nghênh địch Lizarazu. Thế mà bị hắn xông tới. Tiểu Bếch dẫn bóng hướng đường biên ngang tiến lên. Một cước truyền bên trong bóng chất lượng. Thuram nhẹ nhõm giải vây. Makelele ở ngoại vi khống chế rồi bóng ra điểm rơi. Vừa đem bóng truyền cho bên phải đường Pires. Không ngờ Pires không thể thoát khỏi Ashley Cole. Cái sau cắt bóng sau khi thành công một đường hướng về phía trước tiến quân thần tốc. Đồng thời tại đi vào trước eo dây lúc ngược lại bên trong cắt. Lampard chạy tới. Rooney dự hướng bên này. Ba người hoàn thành ba góc chuyển lại đánh xuyên qua đối phương tiền vệ trụ phòng thủ. Rooney so Owen đột ra ưu thế hiển lộ ra. Hắn không sợ bị đối thủ cận thân. Tại Thuram trên đỉnh lúc đến. Hắn tỉnh táo dẫn bóng ngang di động. Thuram không thể lập tức đem hắn phá tan. Rooney mặc dù thân thể có chút lay động. Nhưng vẫn là gắng gượng lấy đưa bóng ngang cho quyền rồi dê ra. Ra bóng về sau Rooney lập tức hướng cấm khu bên trong sông. Đồng thời đổi thành hắn chủ động dùng thân thể cùng Thuram đối kháng. Hai người tiến hành thân thể dây dưa. Rooney vừa đối kháng hai lần đột nhiên thu lực nghiêng cắm. Vừa vặn Zera đưa bóng thẳng nhét phía trước. Rooney xéo xuống vị trí chạy nhận bóng. Quay người trở về thủ Sinvestre chật vật cùng Thuram đụng vào nhau. Thuram đơn giản muốn sụp đổ. Cái này đồng đội, thật hắn mẹ là cái hố trời a. Không có hậu vệ quấy rối. Rooney nghênh bóng nửa chuyển giết tiếp rút bắn. Barthez dự phán sai lầm. Hắn phủ kín rồi bóng cửa gần góc. Nhưng Rooney cước này rút bắn kéo ra góc độ phi thường lớn. Bóng ra từ chân phải của hắn bên cạnh bay vào bóng cửa xa góc. Nhìn thấy bóng tiến, Rooney giống như là một đầu mãnh thú phóng tới bên sân gào thét chúc mừng. Khả năng, nhìn qua càng giống là phát tiết cái gì. Andrej biết rõ Rooney trong lòng có chưa tròn. Hắn cũng cùng Rooney nói qua rồi. Đến mức Rooney là ý tưởng gì? Đối phương nguyện ý nói. Hắn nguyện ý nghe, vẻn vẹn lắng nghe, cái nhìn đại cục trên. Andrej suy nghĩ hơn là toàn cục, mà không phải chiếu cố cái nào đó cầu thủ cảm xúc. Hôm nay tâm tình một chút cũng cao hứng không nổi tới Andrej tại cái thứ ba bóng đánh vào sau. Cũng vẻn vẹn nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu hai lần. Chỉ thế thôi, đội tuyển Anh khóa chặt thắng cục. Dự bị ra sân Wayne Rooney lấy được rồi vào bóng. 3-0, chúng ta có lẽ càng hẳn là chú ý Zera biểu hiện. Hôm nay ba cái vào bóng toàn bộ cùng hắn có quan hệ. Hai cái trực tiếp kiến tạo. Một cái gián tiếp kiến tạo, thật sự là hắn không phải một cái vào bóng máy móc hoặc trụ thức trung phong. Nhưng hắn tại cấm khu trước phối hợp tác chiến phi thường có hiệu suất. Đây là hô tước sĩ năm nay Euro chiến thuật cải tạo nước Anh trên một điểm sáng lớn. Đồng thời lấy đánh bại đội tuyển Pháp tiên cáo cái này biến hóa phi thường thành công. Santini sắc mặt xám ngoét, Andrej thì tại điểm số biến thành 3-0 sau lạc tử thu quan. Dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch, phòng thủ hình giữa trận bắt ra sân. Thay thế hôm nay biểu hiện xuất sắc Zera. Zera hạ tràng lúc chủ động ôm rồi Andrej. Sau đó tại ghế dự bị ngồi xuống lúc đến lộ ra tiếu dung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.